Thôn Thiên, chương 77, ước hẹn nửa năm, góc truyện audio.com. Ngưu Đại Bằng thở dài một tiếng. Sư huynh, nghe đồn đãi Kim trưởng lão còn muốn tìm ngươi hỏi vài câu. Đám người kia nói sư huynh cùng Bạch Liên là đồng đảng, đến nơi ở của Kim trưởng lão tố cáo nhất trạng. Dương Lăng hắc hắc cười, ta đã biết Đại Bằng, ngươi về trước đi, chờ tin tức của ta. Ngưu Đại Bằng há mồm muốn nói gì, lần thứ hai thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Ngưu Đại Bằng cũng không có nói cho Dương Lăng biết, để cứu Bạch Liên, hắn từng hướng tên chân nhân kia cùng hắn có quan hệ xin giúp đỡ, lại bị hung hăng quở trách một trận, đồng thời phạt diện bích một tháng, hôm nay vừa được phóng xuất. Dương Lăng chìm đắm trong suy nghĩ, phản hồi Thanh Tiêu Uyển. Trở lại Thanh Tiêu Uyển, Dương Lăng vẫn lẳng lặng suy tư, không đi ra khỏi lầu các. Thẳng đến ngày thứ hai, ngoài lầu các vang lên một tiếng kiếm rít, một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng bên ngoài quát lên. Nội môn đệ tử Dương Lăng ở đâu? Dương Lăng đứng dậy ra lầu các đến Nguyệt Thai, thấy một gã thanh y đồng tử đứng ở giữa không trung, có ánh mắt sáng quắc nhìn qua. Dương Lăng thản nhiên nói, ta là Dương Lăng, tiên đồng tìm ta có chuyện gì? Kim trưởng lão truyền cho ngươi đi qua hỏi mấy câu, theo ta đi thôi. Đồng tử lạnh lùng nói, vâng. Dương Lăng theo đồng tử một đường bay đi Chu Tức Cung. Chu Tức Cung, địa phương Chu Tức Viện trưởng lão ở lại, có một Chu Tức trưởng lão tọa trấn quản lý tất cả. Chu Tức trưởng lão cùng Tam Cung trưởng lão khác đều là tu sĩ cấp bậc đạo quân, pháp lực cao cường, được gọi là nội môn tứ đại trưởng lão. Dưới Chu Tức trưởng lão còn có giáo thụ trưởng lão, tàng kinh trưởng lão, đa bảo trưởng lão, đan dược trưởng lão, luyện khí trưởng lão, vi các trưởng lão phụ trách một việc nhất định. Mà Kim trưởng lão là thủ hạ Chu Tức trưởng lão, chính là pháp kỳ trưởng lão, địa vị gần với Chu Tức trưởng lão. Chu Tức Cung mặc dù to lớn không bằng Thái Dịch Cung điện, nhưng liếc mắt nhìn lại toàn là Quỳnh Lâu điện ngọc kiến tạo thành một tòa cao to trên ngọn núi, vân vụ lượn lờ, hơn xa hoàng cung nhân gian. Dương Lăng theo đồng tử bay tới Chu Tức Cung, cuối cùng đáp xuống Chu Tức Thai. Chu Tức Thai chính là nơi sản sinh Chu Tức Bảng, mỗi 3 năm, nơi đây liền có một hồi long tranh hổ đấu, tìm ra 10 tên nội môn đệ tử ưu tú nhất quang vinh đăng ở Chu Tức Bảng. Đi xuống Chu Tức Thai, chính diện là một gian đại điện, điện trụ cao hơn 10 trượng, to lớn như tiểu sơn, khí thế kinh người. Dương Lăng đi bộ theo phía sau đồng tử, một đường đi vào đại điện. Trong đại điện ngoại trừ điện trụ ở ngoài thì là một mảnh vắng vẻ, một gã kim y tu sĩ ngồi xếp bằng trên phù đoàn, hai mắt lim dim. Dương Lăng liếc mắt liền nhận ra, người này chính là ngày ấy cùng Chu Hầu đấu pháp đã gặp được Kim trưởng lão, một gã pháp thiên kỳ tu sĩ, trưởng quản pháp luật và kỷ luật. Cũng là vị trưởng lão kia tìm phụ mẫu Thạch Long, Thạch Phượng nói không biết quản giáo con cái, không đúng. Trưởng lão, Dương Lăng đã đưa đến, đồng tử hồi bẩm, khom người lui ra. Đệ tử Dương Lăng, bái kiến Kim trưởng lão. Dương Lăng cúi người hành lễ, ngồi, Kim trưởng lão mở mắt ra, nhãn thần bình tĩnh, tạ ơn trưởng lão. Dương Lăng khoanh chân ngồi trên đất, Kim trưởng lão liếc mắt nhìn Dương Lăng, cười nói, nửa năm trước ngươi là luyện khí lục trọng, hôm nay đã là luyện khí thập trọng, tiến bộ rất nhanh. Dương Lăng thản nhiên nói, trưởng lão khen, góc truyện audio.com, nhầm, đệ tử chỉ là khắc khổ, kỳ thực tư chất bình thường. Tư chất bình thường sao? Ta xem không giống, ta vốn có nghĩ đến ngươi vô pháp tiến nhập trúc cơ kỳ, thế nhưng ta trông nhầm rồi. Nói không chừng, ngươi so với Ngưu Đại Bằng kia có tiềm lực hơn. Chuyện tu hành, ai cũng nói không chính xác, Kim trưởng lão nhàn nói vài câu, rốt cục hỏi, Dương Lăng, ngươi có quen biết với Bạch Liên? Dương Lăng gật đầu, hồi bẩm trưởng lão, đệ tử không chỉ có quen biết Bạch Liên, hơn nữa còn là bạn tốt với Bạch Liên. Ân, ngươi cũng biết Bạch Liên là yêu vật biến hóa, Kim trưởng lão ngữ khí có vài phần nghiêm khắc. Nguyên vốn chẳng biết, đệ tử hôm qua mới nghe được tin tức. Dương Lăng ăn ngay nói thật, lúc biết được tin tức ngươi có cảm tưởng gì? Kim trưởng lão lạnh lùng hỏi, đệ tử hận không thể có tu vi đột nhiên tăng mạnh đi tới hình viện cứu Bạch Liên. Dương Lăng thản nhiên nói, thật lớn gan, Kim trưởng lão mặt lộ vẻ giận dữ. Dương Lăng cung kính nói, trưởng lão có hỏi, đệ tử ăn ngay nói thật không dám có chút giấu giếm. Kim trưởng lão sắc mặt hòa hoãn một chút nói, nói như thế, người đối với yêu nữ có tấm lòng thương hại. Dương Lăng thản nhiên nói, đệ tử mặc kệ nàng có đúng là yêu nữ hay không, chỉ biết lúc đệ tử nguy nan, Bạch Liên từng tương trợ đệ tử. Kim trưởng lão trên mặt nhìn không ra biểu tình, hanh một tiếng. Dương Lăng, người đã biết tội chưa? Đệ tử chẳng có tội gì. Dương Lăng thở dài một tiếng, nhưng trưởng lão thật tình trị tội, đệ tử cam nguyện bị phạt, chỉ thỉnh trưởng lão khoan thứ Bạch Liên. Kim trưởng lão ánh mắt chợt lóe. Tha Bạch Liên không phải là không thể được, nửa năm sau là lúc Thái Dịch luận kiếm đại hội, ngươi nếu có thể tại trên đại hội đạt được bài danh, khi đó mới có tư cách vì Bạch Liên cầu tình. Dương Lăng trong lòng khẽ động, ánh mắt lóe sáng lên, trưởng lão là nói, hình viện trong vòng nửa năm sẽ không đối với Bạch Liên thi hành bất luận cái hình phạt gì. Không sai, cái này ta còn có thể làm chủ được. Chỉ cần ngươi có thể leo lên tứ tượng bảng, liền có tư cách vì Bạch Liên cầu tình. Thậm chí, ngươi nếu như cũng biểu hiện ra đủ tiềm lực thái dịch môn có thể đặc biệt chính thức thu nhận sử dụng Bạch Liên, dù cho nàng là yêu loại cũng không có gì. Kim trưởng lão thản nhiên nói, Dương Lăng thầm nghĩ, nửa năm thời gian cũng đủ để ta tu luyện vài loại pháp thuật đồng thời khiến kiền nguyên kiếm trận tiến thêm một bước không bằng thử một lần. Nếu không được sẽ cứu Bạch Liên cũng không muộn, nghĩ xong, Dương Lăng trầm giọng nói, đệ tử đa tạ Kim trưởng lão, nửa năm sau, đệ tử tự nhiên toàn lực liều mạng. Kim trưởng lão gật đầu, vung tay lên, được ta nhớ kỹ, ngươi đi đi, chờ ngươi đoạt tứ tượng bằng thứ tự trở lại gặp ta. Nếu không thể, không cần trở lại. Dương Lăng vái chào, rời khỏi đại điện. Dương Lăng đi rồi, không lâu sau, một gã huyền y trung niên đạo nhân béo như trái bí hư không xuất hiện tại một bên kim trưởng lão, hắn hắc hắc cười nói. Ta xem người này trong cơ thể nguyên khí dư thừa, gấp 10 lần so với phổ thông đệ tử chẳng biết được cái kỳ ngộ gì. Kim trưởng lão trên mặt để lộ ra một tia cười khổ. Đại trưởng lão, làm như vậy cùng môn quy không hợp. Thí, béo đạo nhân mắt như hột đậu xanh, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hồ Tam Viện đều có thiên tài đệ tử còn chúng ta Chu Tước Viện cũng không có lấy một người, bộ mặt lão tử để ở. Góc truyện audio.com, đâu hả, khi béo đạo nhân nói thì nước bọt vẩy ra tư tung, văng vào mặt kim trưởng lão. Kim trưởng lão xoay qua, lặng lẽ đem nước bọt trên mặt lau đi, sau đó chính xác hỏi. Thế nhưng đại trưởng lão, người thực sự cho rằng người này có tiềm lực. Béo đạo nhân chính là Chu Tước trưởng lão, hắn nghe hỏi, đắc ý cười. Không tin, ha ha ha, thật vất vả mới gặp được một người như thế, lão tử nói cái gì cũng không có thể khiến hắn ngoài ý. Sau đó mặt nghiêm lạnh kim vô cữu, ngày sau ít quấy rối để Dương Lăng tu luyện, nếu hắn xảy ra sự tình, lão tử bắt ngươi khai đao. Kim trưởng lão cười khổ một tiếng, vội vã đáp, đại trưởng lão xin yên tâm, vô cữu hiểu được mà. Cách chương.